Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209 cực phẩm. Tần Ngư ngồi ở trên giường, xoa nhẹ hạ cái trán. Nhưng hắn khẳng định sẽ cùng Vân Bình nói ta cùng nam nhân kia là một đám. Vân Bình cho dù có chút hoài nghi, nếu tìm không thấy nam nhân kia, cũng giống nhau sẽ đem thù hận phát tiết ở ta trên người. Vân Bình sẽ đối nàng ra tay, liền xem bao lâu về sau mà thôi. Nàng đến có điều chuẩn bị. Vân Bình ném thứ gì? Tần Ngư trước mắt vẫn là không biết, bởi vì cái kia xâm nhập giả quá lợi hại. Đặc biệt là kia thân thủ, nàng liền đối phương mặt đều thấy không rõ. Tự nhiên cũng không từ đối phương trên người nhìn đến cái gì xùy. Bất quá nàng tâm nhãn nhiều, an bài người quan trắc Vân gia phản ứng. Thực mau nhận thấy được Vân Bình bài trừ chính mình thuộc binh. Nói là điều tra cái gì phản loạn phần tử. Chính đại phạm vi bài tra kinh đô cảnh nội người. Nhưng kinh đô như vậy nhiều người, đối phương nhất định là có bài tra điều kiện. Đến phiên chúng ta nơi này thời điểm, người của hắn khẳng định sẽ bốn phía làm khó dễ. Trường điểm tâm, Tần Ngư cho chính mình ở kinh đô sở hữu sản nghiệp công tác người phụ trách đề ra tỉnh. Chính mình lại ở bên trong phủ càng thêm cần lao học tập nghiên cứu lên. Mưu cầu đem những cái đó bí tịch thượng sở hữu chi tiết đều cấp chứng thực gặm thấu. Tỉ như một ít có thể cứu mạng phương thuốc dân gian. Có thể chuẩn bị tốt liền chuẩn bị tốt. Đỡ phải thật gặp gỡ chuyện này uống thuốc đều không kịp. Tần Ngư dự đánh giá là chuẩn. Ngày thứ ba thời điểm, Vân Bình người liền tới cửa. Cha này cha kia, cấp sinh ý mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá cũng chỉ là một ngày mà thôi. Vệ Thương ra tay, xem như có qua có lại đi. Đáp tạ Tần Ngư đối hắn tiểu chất nữ tương trợ tri ân. Vân Bình bên kia không có xác thực tội danh cũng vô pháp tiếp tục làm khó dễ. Chỉ có thể hậm hực. Vệ gia công quán bên trong, phó quan đề cập chuyện này, nói đã xử lý. Vệ Thương gật đầu, nhìn về phía đối diện ngồi Diệp Hành. Ta không có phương tiện cùng nàng tiếp xúc, ngươi càng thích hợp một ít. Lời này nghe thực bình thường, nhưng phó quan nghe vậy nhịn không được mí mắt nhảy dựng. Theo bản năng liền hiểu sai. Biểu tình cũng trở nên cổ quái. Diệp Hành thấy được phó quan biểu tình, lược nhướng mày, nhắc nhở hắn, ngươi hiểu sai. Phó quan xấu hổ, nhưng thật ra Vệ Thương cười một cái. Nếu hiểu sai sự tình trở thành sự thật cũng không tồi. Cô nương này thực không giống nhau. Độc thân nữ lang luôn là dễ dàng bị liên tưởng đến kia phương diện. Cái gọi là thục nữ quân tử hảo cầu sao? Diệp Hành lại không nghĩ nhiều. Nàng nhưng chướng mắt ta, một nữ nhân trong mắt có hay không tình yêu, kỳ thật so nam nhân rõ ràng, Tần Ngư cũng không có tuổi trẻ nữ tử nên có lãng mạn tình hoài. Nói trắng ra là, nàng một chút đều không thiếu nữ tâm, cho nên nam nhân rất khó khống chế nàng. Vệ Thương đối cái này đề tài cũng không nói nhiều, tả hữu tiếp xúc Tần Ngư là vì công sự, muốn mượn sức nàng cũng chỉ có thể công. Bất quá nàng giống như ở đắc tội Vân Bình đồng thời cũng hoàn toàn không nóng lòng đứng ở chúng ta bên này. Diệp Hành không có thể từ Tần Ngư trên người được đến đáp án. Nhưng nhìn đến Vệ Thương cùng Tần Ngư cùng múa quá. Cho nên muốn đô thống đại nhân có lẽ có sở phán đoán. Cường giả tức là chính nghĩa. Đây là nàng trả lời. Nàng muốn đứng ở chính nghĩa một phương. Cho nên chính là chạm cường giả. Khi ai là cường giả? Diệp Hành suy nghĩ hạ, bỗng nhiên biểu tình lực biến, như suy tư gì, tiêu soái, đúng vậy, ở nàng xem ra, có lẽ ta cùng Vân Bình đều bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Không ra thể thống gì, thật làm nàng chạm vị, khẳng định muốn chạm nhất có quyền lên tiếng, cũng đó là tiêu soái. Nói như thế nào đâu, loại tâm tính này cũng không kỳ quái, kỳ thật còn rất đứng đắn. Nhưng hiện giờ loạn thế ít có như vậy bình tĩnh, cũng luôn có người không thể không thỏa hiệp. Nàng rất có nguyên tắc đến làm buồn bực, lại hoài nghi nàng hay không có như vậy tự đại tư bản. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, tối hôm qua bốn phố công viên ngoại, phó quan nói chính mình điều tra. Bởi vì phụ cận có người nghe được tiếng súng. Dựa theo lộ tuyến cùng thời gian phán đoán, khẳng định là về nhà Tần Ngư bị tập kích. Nhưng sau lại bọn họ cũng phát hiện Tần Ngư lông tóc không tổn hao gì. Này liền không phải trùng hợp. Ra tay khẳng định là Hách Vân Thông. Có thể ở hắn thuộc hạ sống sót. Còn bất mãn 20. Khó trách có lớn như vậy tự tin. Vệ Thương đối Tần Ngư cái gọi là cường giả lý luận cũng không sinh khí. Có vẻ hàm dưỡng kinh người dường như. Nhưng kỳ thật chỉ là ích lợi còn chưa xung đột duyên cớ mà thôi. Ba người cũng suy đoán hạ Tần Ngư bối cảnh. Tứ đại trộm mộ ứng có nàng một phân bộ dễ ở, nhưng trộm mộ đoàn thể ít có nàng như vậy am hiểu kinh thương. Hơn nữa, người này tư tưởng hành vi cùng ngoại giao năng lực đều càng thiên hướng phương Tây hóa. Lại giống như có lệch khỏi quỹ đạo này nói ý vị. Nếu không phải nàng như vậy thần bí, lấy nàng hiện tại thực lực, còn không đến mức làm cho bọn họ như vậy để ý. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ta cảm giác nàng đối thời cuộc xem đến thực thấu. Vệ Thương dựa ghế dựa, đôi tay giao điệp, mặt mày nho nhã, cho nên nàng dám trêu Vân Bình. Nhưng Tiêu Soái bên kia, Diệp Hành cau mày, trước mắt Vân Bình vì sao như vậy? Ngo ngoe dục dịch, không ngoài một nguyên nhân. Tiêu Soái bệnh, Diệp Hành cùng phó quan biểu tình đều có chút phức tạp khôn kể. Bởi vì đều biết Tiêu Soái một khi qua đời, như vậy kinh đô quân phiệt cục diện chính trị liền rất khó liệu. Là Vệ vẫn là Vân, cũng hoặc là, đừng quên, chúng ta kinh đô quân phiệt còn có một cái thiếu soái. Vệ Thương ánh mắt mịt mờ, ý cười không rõ, không ẩn. Nói lên vị này kinh đô quân phiệt thái tử ra, phó quan cùng Diệp Hành biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Vân Bình cũng không biết cuối cùng có hay không tìm được người. Dù sao cuối cùng tiếng gầm chậm rãi cắt giảm, cho người ta một loại nghiễm nhiên đã tìm được rồi người hoặc là bị trên đường lệnh cưỡng chế đình chỉ ngờ vực cảm. Nếu là người sau, chính là soái phủ bên kia ra mệnh lệnh, cũng ý nghĩa Vân Bình dẫm tới rồi Tiêu Soái điểm mấu chốt. Kỳ thật không phải, là Vân Bình phía dưới có người lục soát phòng khiêu vũ bên kia. Kết quả vừa vặn thiếu soái ở đằng kia, cùng loại như vậy bắt quái tiểu đạo tin tức ở kinh đô thượng lưu trong vòng lưu truyền rộng rãi. Tự nhiên cũng rơi vào Tần Ngư trong tai. Tiêu Soái thật là một cái kiêu hùng nhân vật, danh chấn trong ngoài nước. Nhưng Tiêu Soái nhi tử, cũng chính là vị kia Tiêu Soái vợ cả Sở gia con trai độc nhất lại là làm cho cả kinh đô quân phiệt một mạch đều cảm thấy bất đắc dĩ. Phản cốt, chơi bời lêu lổng. Yêu thích ngoạn nhạc, kỳ thật cũng không ngừng một cái nhi tử. Nhưng dân quốc thời kỳ phong kiến tư tưởng cũng không nhược. Cái gọi là đích trưởng vi tôn, đã là đích lại là trường. Đổi ở thế kỷ 21 hiện đại cũng đều là nhất danh chính ngôn thuận. Huống chi là hiện tại, cho nên đối với vị này thiếu soái, Tần Ngư vừa đến kinh đô thời điểm liền nghiễm nhiên cảm giác được vị này quân phiệt hệ thống chung nhất không ổn định. Bom hẹn giờ, rất có thể là tương lai quân phiệt quyền lợi tẩy bài mấu chốt nhân vật. Chỉ cần hắn cha già rồi, chỉ cần hắn thượng vị, như vậy to như vậy tiêu thị một mạch quyền lợi liền rất khó tập trung cường đại. Cũng rất khó chống đỡ trụ Vệ Thương cùng Vân Bình tranh đoạt. Đừng nói Vệ Thương hiện tại chung với Tiêu gia, loạn thế quyền lợi dưới, nam nhân quyền dục tâm xa cao hơn cái gọi là trung thành. Phòng bếp nội, Tần Ngư nấu nãi đoàn, một bên cùng Kiều Kiều nói chuyện phiếm, nhìn như Tiêu Giảm, kỳ thật Vân Bình khẳng định sẽ không cam tâm, ngược lại sẽ làm Hách Vân Thông dám ở cuối cùng kỳ hạn nội nhanh hơn điều tra. Đây là ngươi cơ hội, Kiều Kiều trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi liền như vậy xác định ngươi cấp Vân Bình đưa kia phó quan tài họa sẽ làm Lương Tiểu Chân tiểu tâm cất giấu. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.